1221, lại là tàn hồn. Lăng Vân lần này tới Dược Vương Cốc cũng là muốn biết Dược Vương đỉnh hạ lạc, còn lại hắn tốt không quan tâm. Tiền bối ngươi hỏi đi. Tống Thanh Sơn nhướng mày, nhưng vẫn là gật đầu cái này đồ đằng đến cùng là lai lịch gì. Lăng Vân chỉ lò luyện đan Dược Vương đỉnh tiêu chí hỏi. Đồ đằng, nó là chúng ta Dược Vương Cốc đời thứ nhất tổ sư gia lập, bởi vì quá xa xưa, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là ai? Lăng Vân truy vấn. Không có bất kỳ cái gì ghi chép, tựa như trống rỗng xuất hiện một dạng, lúc đó hắn tu luyện một loại chúng ta không biết lực lượng, về sau thất truyền nghe vậy, Lăng Vân trong lòng có đáp án, Tống Thanh Sơn trong miệng hắn nhất định là 12 vực tới, Dược Vương đỉnh ấn ký này cũng là hắn làm, cũng có thể nói Dược Vương cốc cũng là hắn sáng lập. Tiểu gia hỏa giật giật Lăng Vân ống quần, chỉ lòng đất, cười tà cờ vui vẻ, lại không lên tiếng nha. Lăng Vân thần thức quét qua, sau đó nói, theo ta a ha, đi chơi rồi. Ta tới, ta dẫn đường nha. Bối bối lưng phấn nhất, tay chân vụng về tại phía trước nhất dẫn đường cái này đi đâu. Tống Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, Bạch Kinh Na cũng đuổi theo, tựa hồ còn thật cảm thấy hứng thú. Tống Y Y Lệ đuổi theo, không rõ ràng Lăng Vân các nàng rốt cuộc muốn đi đâu đi, không phải muốn hỏi một vài vấn đề sao, lại không hỏi Lăng Vân, các ngươi chờ ta một chút. Tống Y Y Lệ ở phía sau đuổi theo hô. Tiểu gia hỏa nhất thời quay đầu chạy, ôm lấy Tống Y Y Lệ đôi chân dài, mại thanh mại khi nói, ôm ta à, ta dẫn ngươi đi. Đứa nhỏ này còn không ngu ngốc nha. Lăng Vân các nàng đi rất lâu, Tống Thanh Sơn nhất thời nhảy dựng lên, hô to, không tốt, bọn họ đi lòng đất cấm địa cốc chủ thế nào. Lúc này thời điểm đại trưởng lão cùng Tống Quân vọt vào, nhìn lấy Tống Thanh Sơn không tốt sắc mặt, vội vội vàng vàng hỏi. Mọi người đi theo ta, cấm địa có lẽ muốn xảy ra chuyện. Một lát sau, làm Tống Thanh Sơn mang theo mọi người đi tới một đạo trước cửa đá lúc, cửa đá là đóng thật chặt, vô luận hắn như thế nào sử dụng bí pháp đều không mở được, như thấy quỷ mở dạng. Không tốt. Bọn họ tiến vào, cái này phiền toái đại trưởng lão mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Coi như tiến vào, cái này cửa cũng cần phải có thể mở. Nhị trưởng lão ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Một lần nữa, lão phu không tin cái này tà. Tống Thanh Sơn lắc đầu, lần nữa sử dụng bí thuật mở ra cửa đá, kết quả vẫn là một dạng, cửa đá không nhúc nhích chút nào. Sau cùng bọn họ quyết định liên thủ đánh nát Lăng Vân bọn họ ở bên trong, một đường đi xuống dưới lấy, bối bối không dám đi đầu. Lý do cũng là bên trong HTT, nàng sợ dùng di động ánh đèn chiếu vào đều không được. Bạch Kinh Na là sợ, nàng giờ phút này không muốn cùng lấy, cũng không dám quay về đường cũ. Tống Y Y Lệ mang theo lòng hiếu kỳ, cái này cấm địa nàng từ nhỏ đã nghe nói, một mực không có cơ hội tiến đến. Giờ phút này theo Lăng Vân cũng là một cái cơ hội, thứ hai có thể giám sát phía dưới Lăng Vân đến cùng đang làm cái gì, đây chính là bọn họ Dược Vương Cốc. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba, bên trong có cái gì nha? Ngươi không biết ta. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, cái sau ghé vào hắn trong ngực, yên lặng. Bối bối nói, ta biết, bên trong không có cái gì, HTT xấu lắm. Nàng thần thức quét qua liền biết bên trong cái gì tình huống, thật là không có cái gì à, đồ cổ đều không có. Tốt, khác đoán, ta mang các ngươi đi vào hỏi một số chuyện. Lăng Vân lắc đầu bật cười nghe vậy, Tống Y Y Lệ khỏe miệng hung hăng run rẩy, hỏi sự tình bên trong đều không có người, tâm lý ám đạo Lăng Vân là ngốc hả? Sau đó không lâu đến bối bối mại thanh mại khi nói, nàng giờ phút này không đi, bởi vì phía trước không có đường. Lăng Vân một đoàn người dừng bước lại, bốn phía nhất thời sáng lên, dọa Bạch Kinh Na nhảy một cái này có quỷ a, đây là cổ đại một loại thủ đoạn, đột nhiên hét lên làm gì đây. Tống Y Lìa Lệ liên tục mắt trợn trắng, hai đứa bé đều so Bạch Kinh Na gan lớn. Cổ đại cái dám. Lăng Vân cười không nói, đây chính là 12 vực một số phổ thông di tích thủ đoạn được chứ. Nhìn lên trên. Xa xa có thể nhìn đến trung tâm có một bộ tọa hóa thi thể, vậy khẳng định là Lăng Vân muốn tìm người rồi. Tống Y Y Lệ nói, làm sao có người ở nơi nào, ở đâu. Bạch Kinh Na lại bắt đầu mù quát lên, nghe ra nàng thật thật là sợ, tuyệt không giống nông thôn lớn lên. Sợ cái gì à, đại tỷ tỷ bối bối khinh bỉ liếc một chút, nàng chô nở ơ Lăng Vân phía sau lưng nói mọi người, bốn phía bên vách đá có trọn vẹn 81 ngọn tàn đèn, Lăng Vân nhướng mày, tự nhủ, viên cổ tăng thọ pháp thuật. Đáng tiếc ngươi sau cùng còn không phải chết rồi. Nói thầm cái gì đâu. Tống Y Lìa Lệ hiếu kỳ hỏi, nàng nghe được một chút, cái gì viễn cổ loại. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, ba ba, hắn ngủ thiếp đi sao. Lăng Vân không nói chuyện đâu. Một bên Tống Y Lìa Lệ buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng trả lời, đúng vậy à, hắn mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến rồi. Xoái thúc thúc, hắn có giới chỉ, bên trong khẳng định có đồ tốt. Bối bối, không thể động người khác, hắn không phải tọa hóa mà chết. Trấn áp một cái to lớn đại chi chu đây. Lăng Vân có chút khôi hài trả lời, gương mặt bất đắc dĩ thần sắc. Không sợ à, lớn lớn lớn chi chu sợ ta. Bối bối chẳng thèm ngó tới, mại thanh mại khí chỉ về phía nàng chính mình. Ba ba, thật sự có lớn lớn lớn chi chu à, có thể hay không cắn người nha? Tiểu gia hỏa có chu tờ khiếp đảm hỏi, hai tay bất chi bất giác nắm chặt Tống Y Y Lệ. Tống Y Y Lệ buồn cười nói, không sợ à, A Di từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, vậy thì có cái gì chi chu, ngươi ba ba gạt ngươi chứ, chúng ta không để ý tới hắn. Ừm a, xấu ba ba, không để ý tới ngươi một phút đồng hồ. Tiểu gia hỏa nhất thời mắt trợn trắng. Tống Y Y Lệ, Lăng Vân đi lên, phóng thích một tia chân khí nói, ngươi còn không ra cần ta mời ngươi a, hắn không giải thích được, để Tống Y Y Lệ rất im lặng, nơi này không có những người khác, nói chuyện với người nào đâu Lăng Vân, đừng ầm ĩ, na o cái gì đâu, nơi này đều nhanh hơn 1000 năm lịch sử đi. Kết quả nàng vừa nói xong, liền bị đánh mặt, bị hù nàng mặt mũi tràn đầy trắng xám, không có chút huyết sắc nào rô nở dê như ngây ngốc. Hồ thời gian trôi qua lâu như vậy rốt cục có tu luyện chân khí người đến, có hy vọng, ta có thể sống thêm 500 năm. Theo tọa hóa trên thi thể bay ra một tia vũ khí, sau đó xoay quanh ở tại trên đỉnh đầu ngươi là ai. Lăng Vân hỏi thăm ngọa tào lao tử nằm mơ đi, Minh Vương là ta, làm sao ngươi tới, một năm một mười giao phó, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lăng Vân hung hăng uy hiếp, bị hù cái kia đạo tàn hồn run lẩy bẩy rô nở dê như. Tống Y Lìa Lệ trừng to mắt Minh Vương, hoa hạ Minh Vương là Lăng Vân trời ạ, khiếp sợ của nàng một chút không so tàn hồn thiếu. Tàn hồn nói, buồn cười à, khiến viễn cổ vô số người nghe tin đã sợ mất mật Minh Vương thế mà lại tại cái này bẩn cùng chi địa. Tàn hồn cười khổ không thôi, tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa, ba ba, nó làm sao lại nói chuyện. Tình huống này nàng gặp một lần, tại Côn Lôn bí cảnh bên trong.